Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô lại muốn được ôm hắn quá, muốn chuyện này mau chóng kết thúc quá. Trở lại sảnh, hắn hất tay Âu Dương Tử Kỳ ra, thì cô lại lì lợm bám lấy hắn. Bị kéo vào phòng chờ, Âu Dương Tử Kỳ tức giận. Anh không thích em nữa sao? Lúc trước anh luôn muốn quen em còn gì? Tôi căn bản đã không còn như vậy. Cô phiền quá. Nếu không có việc gì thì mau về cho tôi. Âu Dương Tử Kỳ. Tiếng Hạo Phong kinh ngạc vào cửa, tiếp đó là ánh mắt ngạc nhiên của Dung Đình. Hai người bọn họ vừa vào tới cửa thì đã nghe nhân viên bàn tán nên đi vào đây. Cô làm sao lại ở đây? Dung Đình khó hiểu đi đến khoanh tay nhìn một lượt từ trên xuống dưới Âu Dương Tử Kỳ. Tôi... Âu Dương Tử Kỳ chỉ tay vào chính mình rồi phủi tay vẻ cười khinh bỉ. Tôi đã ký hợp đồng làm người mẫu quảng cáo với Lâm Thương. Làm sao? Có chuyện gì bất mãn à? Cô... Buồn cười. Thử hỏi xem, Hạo ca. Anh có duyệt cô ta làm người mẫu không? À, hay là Vũ Uy? Anh thấy thế nào? Cô ta thích hợp không? Dung Đình vờ ngây thơ, xoay từ Lâm Vũ Uy đến Vương Hạo Phong hỏi. Cả hai đều nhìn nhau rồi nhẹ lắc đầu. Đấy, bọn họ đều không đồng ý. Cô nói xem, cô có nên rời đi chưa? Từng đợt tia lửa điện cháy nổ giữa Dung Đình và Âu Dương Tử Kỳ. Trong giới nghệ sĩ hay cả ngoài đời thường, không ai là không biết đến hai đại minh tinh Dung Đình và Âu Dương Tử Kỳ là kẻ không đội trời chung. Bọn họ luôn đấu đá nhau từng giây từng phút khi gặp. Khi có sự kiện đặc biệt, nếu có Dung Đình, chắc chắn sẽ không có Âu Dương Tử Kỳ và ngược lại. Âu Dương Tử Kỳ tức đến rung người, nhếch môi ôm lấy cánh tay hắn. Là Lâm chủ tịch mời tôi đến. Ông ấy cũng nhờ em nhắn cho anh. À khẽ kéo lại áo của Lâm Vũ Uy, nói nhỏ vào tai hắn. Anh còn 2 tháng nữa để về nhà gặp ông ấy. Lần này hắn không nhịn được nữa rồi, im lặng từ đầu đến cuối là quá sức với hắn rồi. Xoay người lại đẩy sát Âu Dương Tử Kỳ vào tường, mặt cúi xuống gần cô. Từng hơi nóng phả vào mặt Âu Dương Tử Kỳ. À, gia vợ sắp cưới của tôi là cô đây sao? Ngạc nhiên thật. Nhưng mà cho cô biết, dù là nằm mơ, thì tôi cũng sẽ không lấy cô đâu. Nếu tôi đã không đồng ý thì hôn nhân này cũng sẽ không được cử hành đâu. Anh... Âu Dương Tử Kỳ trợn mắt nhìn hắn, tức giận. Hắn vẫn bình tĩnh, đứng thẳng lại, kéo lại tay áo. Ở việc hợp tác với công ty, nếu đã là ba tôi sắp xếp cũng không sao. Nhưng mà để ký được hợp đồng thì đừng có lại gần tôi nữa. Cô cũng nên tiết kiệm tiền đi. Mỗi ngày xịt cả một chai nước hoa lên người như thế thì phí quá. Hắn lách người đi ra cửa. Dung Đình cùng với Vương Hạ Phong cũng khẽ nhếch môi nhìn cô gái đang đứng ở kia, mặt tối đen lại. Lâm Vũ Uy giơ tay lên nhìn vào đồng hồ. Cũng đã 11 giờ rồi, cũng nên rủ cô đi ăn trưa chứ nhỉ. Nhưng đó cũng chỉ là nghĩ, chứ hắn lại không làm, bởi vì đã có người cướp mất cơ hội đó. Trước mắt hắn là chiếc xe cửa tên là Tần Lạc Dương. Cậu ta đang niềm nở nói cười với Hàn Băng Di. Một trận núi lửa như là bùng phát trong hắn. Đẩy cửa đi ra ngoài. Bảo cạch, tiếng cửa đóng lại. Tiếp đó là tiếng xe phóng đi. Hắn nắm chặt bàn tay, nhíu mày nhìn theo. Hắn mím môi. Hắn và cô tại sao lại cứ cùng trò chơi đuổi bắt như vậy? Tần Lạc Dương khẽ nhếch môi, đôi mắt nhìn sang cô gái ngồi bên cạnh. Một tay lái xe, một tay gác lên gờ cửa. Thấy, tôi không thấy. Hàn Băng Di cúi đầu, đôi mắt nhắm hờ. Lúc nãy cô biết hắn đã nhìn thấy gì. Cô biết hắn đang tức giận. Cô biết hắn thật ra là đang nghĩ gì. Nhưng cô tự thấy mình không hợp. Một nhân viên mà lại trèo cao sao? Hắn có vẻ hợp với cô gái họ Âu Dương kia hơn đấy chứ. Cô ta cũng không tệ. Chiếc xe dừng lại trước một tiệm ăn nhỏ ven đường. Tần Lạc Dương nhanh chóng mở cửa xuống trước, bước sang phía cô để giúp. Hàn Băng Di bước xuống. Cô thở dài, ngồi xuống một chiếc bàn gần cửa. Tần Lạc Dương gọi thức ăn. Anh ta thậm chí còn chẳng hỏi cô ăn gì cơ đấy. Có hơi khó chịu, cô khẽ xoay đầu. Đồ ăn được dọn ra bàn, người nhân viên vui vẻ phục vụ, không quên liếc mắt đưa tình cùng vị tổng giám đốc này. Chúc quý khách ngon miệng. Mau ăn đi. Tần Lạc Dương gắp vào chén cô một chút mì. Hàn Băng Di khẽ cười cảm ơn, đưa vào miệng nếm thử. Món ăn của hắn nấu vẫn là tuyệt nhất. Cô nhớ hắn quá, muốn được hắn ôm quá, muốn nghe hắn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.